Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, người con rể này. Có thể à, thứ hai càng, vương gia trong phủ đệ, vương bá hôm nay tâm tình, phá lệ mới tốt, một gian xa hoa phú quý trong phòng, sau lưng, có một tên tỳ nữ nhi. Đang cho hắn nhu hòa nắn vai, thủ pháp thành thạo, tay trái bên cạnh, có một tên tỳ nữ nhi đang bưng rượu, đang dùng miệng cho hắn ăn, thoáng chốc mê người, bên tay phải, có một tên tỳ nữ nhi cho hắn lấy hoa quả, óng ánh trong suốt, mà vương bá dưới thân, cũng đang hưởng thụ lấy, bị người thổi phồng, khoái hoạt. Ha ha a. Quả nhiên vẫn là người trong giang hồ huynh đệ, tương đối đáng tin cậy a. Vừa nghĩ tới nếu như Hối sắp liền chết, Lý Dật lập tức cũng sẽ bị bản thân trả thù. Vương bá cứ vui vẻ được không ngậm miệng được, thư sướng địa hưởng thụ lấy khoái cảm. Vương bá một bên trong lòng vui cười đạo, không nghĩ đến, cái này mới bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Hôm nay Hồng Thất liền có thể đem cái kia thối tiểu tử chộp tới. Nhường lão tử hào hào địa đánh một trận ra khí. Đơn giản thoải mái a. Trong lòng vừa nghĩ tới. Ban đầu ở đại chủ trì tự thời điểm. Hắn thế mà bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người quật đánh. Hơn nữa, bản thân quý phủ nhà người hầu. Thế mà còn không đánh lại một cái nam hài. Vương bá đã cảm thấy tức giận. Mất mặt, đặc biệt là Lý Dật trước mặt mọi người xuất thủ, nhường hắn mất hết mặt mũi tràng cảnh, càng làm cho vương bá cảm thấy, hắn mặt mũi, bị người giày xéo, bất quá giờ này khắc này, nghĩ đến đã có gió đông đình hồng thất xuất thủ, vương bá cũng không có nhiều như vậy băn khoăn, hừ, Lý Bá An, cùng lão tử đấu, thật đúng là coi là... Lão tử không đối phó được ngươi. Trong lòng càng là nghĩ như thế, vương bá trong lòng thì càng hưng phấn. Nhưng mà đang ở hắn sắp bị người thổi phồng hoàn tất thời khắc, nguyên bản quan bế im ắng cửa phòng lại là tại đột nhiên bị người gõ mấy lần. Gõ, gõ, gõ, từng đạo tiếng đập cửa từ cửa phòng bên ngoài, từ xa đến gần địa truyền đến. Vương bá đẹp thật hăng hái, nháy mắt liền bị phá hư. Hắn mặt mũi tràn đầy hỏa khí địa trừng mắt, ngưng gấp lông mày, xông thẳng ngoài cửa lớn tiếng quát mắng đạo. Mẹ kiếp, là cái nào cái không có mắt đồ khốn kiếp, lại dám quấy rầy lão tử hào hứng. Không có nghe lão tử nói, không có cần gấp sự tình, đừng tới quấy rầy lão tử sao. Nhưng mà, đang ở vương bá tiếng mắng, còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất công phu, quan bế cửa phòng, liền bị người thô lỗ địa đá một cái bay ra ngoài. Bành Đông, theo tới, chính là Sở Ly Mạch cùng một đám kim ngô vệ, cùng nhau xuất hiện ở trước cửa phòng, căn bản cũng không có hắn quý phủ nhà người hầu, ý đồ đến ngăn cản một chút, các ngươi tốt lớn mật. Vương bá bật người đẩy ra bên người chúng tỷ nữ nhi, đồng thời nhấc nhấc quần, vô ý thức địa quay đầu, nhìn về phía Sở Ly Mạch kim ngô vệ. Người tới, mang đi. Sở Ly Mạch nhìn lướt qua không chịu nổi tràng diện, lạnh lùng địa phân phó đạo. Là, tướng quân. Chúng kim ngô vệ gật đầu theo tiếng. Trong lúc đó, bật người bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem vương bá bạo lực giữ lại, căn bản liền một chút phản kháng hơn địa đều không có. Đầu, bành, một tiếng suốt tại trên bàn. Các ngươi dựa vào cái gì bắt một? Đột nhiên bị bắt lấy vương bá, nhẫn nhịn toàn thân đau đớn, tức giận địa trừng mắt về phía Sở Ly Mạch đám người. Cắn răng hét lớn đạo, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân, nhưng có thánh nhân thánh chỉ. Ít mẹ kiếp nói nhảm. Không chờ Sở Ly Mạch mở miệng, áp ở hắn trong đó một tên kim ngô vệ liền trực tiếp một cước đá vào hắn dưới đũng quần. Két, tựa hồ có nhẹ nhỏ bé giòn vang lên. Vương Bá tức khắc liền đau đến sắc mặt nhăn nhó, nhè răng trợn mắt, liền một câu cũng không nói ra được đến. Mang đi, theo lấy một đạo hét tiếng truyền ra. Vương Bá cứ như vậy bị bắt, một mặt mộng bức, bị Sở Ly Mạch đám người mang đi. Mà cùng lúc đó thời khắc, thành Trường An, Chu Tước đường phố, Trịnh gia báo trải, cũng là hôm nay khai trương. Bán báo, cả nước duy nhất cái này một nhà. Kình bảo tin tức, Đỗ tướng công bị người hạ độc mưu hại. Bây giờ tính mệnh lo lắng, người bị tình nghi là thế gia đại tộc đệ tử Vương Bá. Giang hồ môn phái Hồng Bang, một văn tiền một phần. Theo lấy tiểu nhị kêu vang lên, không ít quá khứ người đi đường, hoàn toàn bị tiểu nhị hô lên tin tức này, ngay tại chỗ chấn kinh, bước chân giống như đổ trì đồng dạng trầm trọng địa dừng lại. Một cái không nhịn được lẫn nhau đối mặt, đầy mắt bên trong đều là một mảnh kinh hãi. Đỗ Tương bị người âm thầm hạ độc, hung thủ là Vương gia thị tộc đệ tử, còn có Hồng Bang, cái này. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác tâm tình có chút lộn xộn, cơ hồ sửng sốt bất quá mấy giây, liền nhao nhao mau chóng tới, mua một phần báo chí đến xem. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy báo giấy phía trên đăng tin tức, đám người vừa rồi giật mình hoàn hồn, quả nhiên không giả, Đỗ Tương dĩ nhiên thật bị người hạ độc. Đối với việc này, bọn hắn không nghi ngờ. Bởi vì báo chí, căn bản liền không có khả năng là giả. Hơn nữa lần này, bí thư tỉnh Ngụy Trinh là tổng biên soạn người. Mẹ kiếp, thế gia đại tộc người. Làm sao vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ. Tốt lớn mật, cũng dám đối Đỗ tướng công âm thầm hạ độc. Đám này thế gia đại tộc người, hẳn là điên rồi sao? Ta thiên, người này nhất định phải xử tử a. Chính là, lúc trước, tại đại chủ trì tự thời điểm, cái này cái gọi là Vương Bá Vương người nhà cố ý chen ngang. Sau đó, bị một cái nam hài trước mặt mọi người dạy dỗ. Không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên chuẩn bị đối một cái nam hài hạ tử thủ. May mắn phò mã ra xuất hiện kịp thời, cứu được cái kia tiểu nam hài. Chính là, loại này thế gian bại hoại. Tuyệt địa không thể để cho hắn sống sót, lại dám làm ra như thế hèn hạ sự tình. Đám người một trận cắn răng mắng to không ngừng, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, phảng phất cùng bọn hắn cùng một nhịp thở một dạng. Ngay cả nguyên bản định ngắm hoa đăng đẹp hảo tâm tình, cũng là tại lúc này, bị một chút cho cắt đứt. Theo lấy tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Đỗ tướng công bị thế gia đại tộc, Vương gia con cháu hạ độc tin tức, cơ hồ là giống như gió đồng dạng, rất nhanh liền thổi tới thành Trường An các ngõ ngách. Mà tin tức này, cũng là tại Ngụy Trinh ra báo trước tiên, liền truyền đến Lý Thế Dân trong tai. Ngự trong thư phòng, Lý Thế Dân sai người gọi tới ngự y. Cái này ngự y không phải người khác, chính là lão ngự y La Kế Hải. La Ái Khanh, người mấy ngày trước đây đi cho Khắc Minh kiểm tra, chẳng lẽ liền không có điều tra ra trúng độc nguyên nhân gây bệnh sao? Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc hỏi đạo. Phía dưới La Kế Hải, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thán khí lắc lắc đầu về đạo. Hồi bẩm thánh thượng, lão thần cũng không có tra được nguyên nhân gây bệnh, hơn nữa Đỗ Tương mạch đập hỗn loạn, nhưng là lão thần tường tra hồi lâu, đều không có tìm tới dấu hiệu trúng độc. Lão thần vô năng, hô, Lý Thế Dân thở phào một cái, sau đó hơi trầm ngâm, nhấc lông mày nhìn lướt qua La Kế Hải. Nói ra, như thế nói đến, Khắc Minh bệnh tình, ngươi cũng không xử lý pháp. La Kế Hải sững sờ, nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu. Thánh thượng, lão thần vô năng. La Kế Hải thành thật trả lời, sau đó lại bổ sung một câu, nói ra, mấy ngày nay đến nay, lão thần đem Đỗ tướng công bệnh tình từng cái nói cho thái y viện chư vị, chúng ta cặn kẽ thảo luận một phen. Thế nhưng là, còn không có đạt được một cái vô cùng xác thực phân tích. Ngoặc kép, Lý Thế Dân tức khắc im lặng, âm thầm rung lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên phát giác, đám này thái y viện ngự y, giờ này khắc này, liền phảng phất là một nhóm lang băm đồng dạng, liền Độc Nguyên cũng không tìm tới. Cái kia Đỗ Như Hối bệnh tình, chẳng phải là khó có thể giải quyết. Chẳng lẽ lần này, Thượng Thiên muốn đem Đỗ Như Hối, ngay trước hắn trên mặt đi sao? Khoảng thời gian này đến nay, Lý Thế Dân đều không có nhường Đỗ Như Hối bên trên triều, mà là nhường hắn trong phòng tu dưỡng, chính là vì đợi Đỗ Như Hối bệnh tình tốt sau đó lại đến giúp hắn quyết đoán một ít chuyện. Nhưng là bây giờ, ai ung dung địa hít khẩu khí. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn thoáng qua La Kế Hải, phân phó đạo: các ngươi tranh thủ thời gian muốn làm pháp, vô luận như thế nào nhất định muốn tìm tới Độc Nguyên, giải quyết khắc minh bệnh tình. Là thánh thượng, lão thần đám người nhất định toàn lực ứng phó. La Kế Hải nghiêm túc một chút đầu: đi, lui ra đi, thời gian trì hoãn không dậy nổi. Lý Thế Dân nói ra. La Kế Hải tranh thủ thời gian thối lui, bật người tiến về thái y viện mà đi, tiếp tục cùng đám người nghiên cứu, đồng thời đọc qua cổ thư, tìm kiếm cùng Đỗ Như Hối bệnh tình tương tự tình huống. Cùng lúc đó, đợi La Kế Hải vừa đi, Lý Thế Dân bật người từ trên long ỷ đứng người lên, nhìn thoáng qua bên cạnh Cao Công Công, lập tức phân phó đạo: rất cao, ngươi nhanh đi chuẩn bị ngựa xe, chấm hiện tại liền đi nhìn xem khắc minh. Là thánh thượng. Cao Công Công gật đầu ôm quyền, không dám có chút chần chờ, bật người đi chuẩn bị ngay xe ngựa. Không bao lâu, Lý Thế Dân liền ngồi xe ngựa xuất cung, trực tiếp tiến về Đỗ phủ mà đi. Đỗ phủ bên trong, Cự Ly Vương Bá bị bắt đã qua một ngày. Từ hôm qua đến hôm nay đến nay, Lý Dật không ngừng địa dùng trứng gà rõ ràng, sữa dê, sữa bò cho Đỗ Như Hối ăn vào, sau đó lại để cho Đỗ Như Hối uống thuốc sổ. Nguyên bản là mỏi mệt Đỗ Như Hối, lúc này đã trải qua mệt mỏi mặt mũi tràn đầy tang thương. Vừa nhìn thấy Lý Dật, liền có một loại niệm hắn chạy xúc động, nhưng cuối cùng, Đỗ Như Hối vẫn là cắn răng nhịn được. Hiện tại, Đỗ Như Hối đã trải qua có thể ngồi, lúc này đang ngồi ở mép giường một bên, nhìn xem Lý Dật lại bưng tới một bát thuốc sổ. Đỗ Như Hối sắc mặt ngay tại chỗ liền không nhịn được co lại, vội ho một tiếng đạo: tam lang, ta có thể hay không còn uống cái này đồ chơi? Cũng không phải Đỗ Như Hối không nghĩ trị liệu, mà là hai ngày này đến nay, hắn đã trải qua kéo sợ, người nào mẹ nó chịu đựng nổi, một ngày tiến về nhà xí mười mấy chuyến công phu, nói không chừng liền ruột cũng đã kéo rỗng. Khụ khụ, Đỗ thúc, là dạng này, chỉ có trước ăn giải dược, sau đó lại uống thuốc sổ, mới có thể để Đỗ thúc bệnh tình tốt. Lý Dật cũng nhìn ra Đỗ Như Hối chán nản, không khỏi nhẹ nhỏ bé vội ho một tiếng, sau đó nói ra: không bằng bá ăn trước cho Đỗ thúc kiểm tra một lần a. Tốt, kiểm tra, kiểm tra. Đỗ Như Hối cuối cùng là nới lỏng khẩu khí, án lấy Đỗ Như Hối thủ đoạn, Lý Dật nghiêm túc kiểm tra một lần, mạch tượng đã trải qua ổn định nhiều, cơ hồ không có trước đó nhiễu loạn, nhưng Lý Dật vẫn là không yên lòng. Dù sao, bạc loại độc này, một khi để nó tại trong bụng tích xúc, liền sẽ đâm thủng dạ dày, phổi, lá gan trọng yếu khí quan, mà những cái này khí quan lại là nhân thể cơ năng trọng yếu nhất bộ vị. Lý Dật cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, dù sao điều kiện có hạn, cũng tìm không ra cái khác xử lý pháp. Đỗ thúc, ngài uống nữa cái này cuối cùng một bát, chắc chắn bệnh tình nên có thể khỏi rồi. Lý Dật có chút không nắm chắc địa nói ra, trong lòng lại bổ sung một câu, khả năng còn sẽ có cuối cùng một bát. Quả nhiên là cuối cùng một bát. Lúc này Đỗ Như Hối có chút như đứa trẻ con nhìn chằm chằm Lý Dật. Thật sự, Lý Dật nghiêm túc một chút đầu. Hai con người có chút không dám nhìn tới Đỗ Như Hối. Vừa thấy Lý Dật vẻ mặt này, Đỗ Như Hối nháy mắt liền hiểu. Lý Dật tiểu tử này, khẳng định đang an ủi hắn. Nói không chừng hắn còn phải lại uống mấy bát thuốc sổ mới có thể giải quyết triệt để đi bệnh này. Ai, thôi, Lý Bá An đứa nhỏ này, cũng là vì lão phu suy nghĩ, uống thì uống hăng. Trong lòng âm thầm cắn răng một cái, Đỗ Như Hối liền nhận lấy thuốc sổ, uống một hớp xuống bụng. Lý Dật mở thuốc sổ, là lực kia cường lực, không độc thuốc sổ, dược hiệu so với bình thường thuốc sổ, mạnh hơn rất nhiều lần đều không ngừng. Đang ở Đỗ Như Hối mới uống xong không bao lâu, Đỗ Như Hối tức khắc liền có cảm giác, nhanh, mau đỡ lão phu như xí. Đỗ Như Hối tranh thủ thời gian đưa tay, ra hiệu Đỗ Nương Tử. Đỗ Nương Tử cũng không lo được, tranh thủ thời gian đỡ dậy Đỗ Như Hối. Đỗ Câu càng là trực tiếp cúi thân xuống tới, một thanh cõng Đỗ Như Hối liền hướng nhà xí phương hướng chạy như điên. Siêu, chỉ nghe được một trận gió tiếng vang lên, Đỗ Câu liền cõng Đỗ Như Hối, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Ngoặc kép, Lý Dật có chút im lặng, nhưng cũng là không có xử lý pháp sự a. Vậy mà lúc này, Lý Thế Dân vừa vặn từ phủ bên ngoài tiến đến, không cẩn thận, liền bị Đỗ Câu đụng một cái chính. Còn chưa chờ Lý Thế Dân thấy rõ bóng người, Cao Công Công còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Câu đã trải qua cõng Đỗ Như Hối, đi nhà xí. Ngay sau đó, phốp, phốp, phốp, địa một trận thanh âm, nháy mắt vang lên, ngoặc kép, Lý Thế Dân sắc mặt co lại, không khỏi nhìn thoáng qua Cao Công Công. Cao Công Công cũng là gương mặt nhỏ bé rút, vội ho một tiếng đạo, thánh thượng, chắc chắn, chắc là Đỗ tướng công tiêu chảy. Ta biết rõ, Lý Thế Dân tức giận địa nói một tiếng, lại dao động lắc lắc đầu. Được rồi, không cùng Đỗ Câu tiểu tử kia so đo vừa rồi sự tình, ta liền làm không nhìn thấy a. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Thế Dân liền đi vào trong nhà mà đi. Thoáng chốc, ngoài cửa thị vệ tiếng la cùng một chỗ. Trong phòng Lý Dật, Đỗ tiểu muội, Hồng Phất nữ đám người cũng nhao nhao hồi thần lại, tranh thủ thời gian đi ra ngoài hành lễ. Vi thần, thiếp thân, bái kiến thánh thượng, đám người cùng một chỗ hành lễ. Miễn lễ, đứng lên đi, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian khoát tay. Sau đó hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Dật, lên tiếng đạo, Lý Bá An, Đỗ tướng công bệnh tình xuất hiện lại làm sao? Phốp, phốp, phốp, Lý Dật đang chuẩn bị trả lời thời khắc, nhà xí kịch liệt vang động. Lần thứ hai truyền đi ra, ngoặc kép, toàn trường đám người một mặt im lặng biểu lộ, xấu hổ vô cùng, khụ khụ, Lý Dật tranh thủ thời gian đuổi làm ho hai tiếng, chắp tay thi lễ, giải thích nói ra, về thánh thượng, Đỗ thúc, Đỗ tướng công hiện tại, chỉ cần kéo tiêu chảy liền tốt, ân, độc hiểu rõ. Lý Thế Dân tức khắc giật mình, nhíu mày nhìn về phía Lý Dật. Không sai biệt lắm, cũng nhanh, hiểu rõ, Lý Dật cười trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.